Vũ thần chúa tể, chương 357, Vũ Thành oanh động, góc truyện audio.com, chấm, Trần Thiếu, không bán liễu các đan dược, chúng ta chuẩn bị bán đan dược gì? Không nhịn được, mở miệng hỏi, ta chuẩn bị bán ra, đúng tam phẩm chân khí đan, phá huyền đan, ngừng tâm đan, Tần Trần thuận miệng nói ra mấy cái đan dược. Từ Hùng bọn họ bị Tần Trần nói hù dọa, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Tam phẩm chân khí đan, phá huyền đan, ngừng tâm đan, đây là thật sao? Từ Hùng bọn họ đều nhanh điên. Phải biết rằng ở Vũ Thành, nhị phẩm đỉnh phong luyện dược sư đã coi như là cao cấp nhất, tam phẩm luyện dược sư, trừ Thiên Tinh Thương Hội bên ngoài, liền Tống gia, Chu gia, Vũ Tu Phủ này ba thế lực lớn cũng không có. Tần Trần lại nói muốn bắt tam phẩm đan dược đi ra tiến hành bán ra, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Trần Thiếu trên thân thật có những đan dược này sao? Gặp Từ Hùng bọn họ nghi ngờ, Tần Trần cũng không giải thích, thuận tay xuất ra một cái chân khí đan. Một cổ mùi thuốc nồng nặc lúc này tràn ngập ra. Vậy mà rõ là tam phẩm đan dược. Hít một hơi lãnh khí tiếng liên tục, Từ Hùng bọn họ thân thể chấn động mãnh liệt, biểu tình giải ra, coi như là trong lòng sớm có chuẩn bị. Mà khi Tần Trần lấy ra đan dược một khắc kia, bọn họ vẫn bị chấn động. Lúc đầu, bọn họ cho là mình đối Tần Trần đã có nhất định giải khai. Nhưng bây giờ phát hiện, bản thân nhòm ngó, căn bản là chỉ là đối phương một ít da lông. Trần Thiếu, ngươi xác định những đan dược này thật trực tiếp xuất ra đi bán ra? Nuốt nước miếng, Từ Hùng hỏi. Tần Trần ban nãy báo ra đến đan dược thật sự là quá nghịch thiên. Ở Vũ Thành loại này thiếu khuyết luyện dược sư địa phương, những thứ này tam phẩm đan dược đủ để kiếm được Thiên Tinh Thương Hội đấu giá hội đi lên đấu giá. Hôm nay trực tiếp bán ra, đây là bực nào hung tàn? Đó là tự nhiên, các ngươi còn có vấn đề gì sao? Tần Trần biết, muốn theo Vũ Thành võ giả trong tay moi ra chân chính bảo bối, dùng tiền mua nhất định là không được. Chỉ có dùng thứ tốt hơn đi đổi, mới có thể đổi lại. Mà hắn không có quá nhiều thời gian, sở dĩ chỉ có thể dùng loại này cực đoan phương biện pháp. Xác định có một cái vấn đề, tỉnh táo lại, Từ Hùng dẹp loạn một cái tâm tình, không khỏi được trầm giọng mở miệng. Ngươi nói, Tần Trần lúc này xem qua đến, chúng ta tuy là kích sát Liễu Trình, chiếm giữ Liễu Các, nhưng nếu là Liễu Các thật cùng Chu gia có quan hệ nói, đối phương nhất định sẽ tìm đến phiền toái, hơn nữa nhất định sẽ đem Liễu Các thu hồi đi. Từ Hùng ngưng tiếng nói, đem Liễu Các thu hồi đi. Tần Trần sửng sốt, này Liễu Trình đều bị chúng ta giết, Chu gia có tư cách gì phải về? Chẳng lẽ nói, này Vũ Thành bất luận cái gì một cửa tiệm cửa hàng, bọn họ tứ đại thế lực đều có thể phải về hay sao? Tần Trần không nhịn được nghi hoặc, trước Chu gia cùng Từ gia xung đột thời điểm, hắn biết rõ, Chu gia xem, chính là vì đoạt được Từ gia mấy gian cửa hàng. Có thể dựa theo Từ Hùng hiện tại từng nói, coi như là đem Liễu Trình giết, cửa hàng vẫn sẽ trở lại tứ đại thế lực trong tay. Chu gia khổ như vậy tâm tích lự đối phó Từ gia còn làm cái gì? Ngược lại không phải là nói tứ đại thế lực có thể phải về cửa hàng, mà là bất kỳ một thế lực nào đoạt được cái khác thế lực cửa hàng cùng thực thể sản nghiệp sau, nhất định phải cho Vũ Thành giao nộp một khoản chuyển nhượng phí, mới có thể lấy được chính thức có quyền lợi. Khoản này chuyển nhượng phí, giống như là thực thể sản nghiệp 20, giá trị. Hơn nữa bình thường mà nói, Vũ Thành cũng sẽ không can thiệp các thế lực giữa cửa hàng chuyển nhượng. Thế nhưng Liễu Các bất đồng, Vũ Thành vốn chính là bởi Chu gia cùng tứ đại thế lực khống chế. Một khi Chu gia ở trong làm khó dễ, như vậy chúng ta đối Liễu Các có nhất định sẽ xảy ra vấn đề. 20. Chuyển nhượng phí. Này tứ đại thế lực thật đúng là đánh tính toán thật hay. Nghe vậy, Tần Trần không khỏi cười nhạt. Khó trách Vũ Thành trông như thế hỗn loạn. Các thế lực giữa, tùy tiện động thủ, đều không người quản. Nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Bất kỳ thế lực nào giữa đấu tranh, cuối cùng đều có thể cho trưởng quản Vũ Thành tứ đại thế lực giao nộp bảo hộ phí. Trưởng quản Vũ Thành tứ đại thế lực tự nhiên vui vẻ đã thành. Tại không phá hoại Vũ Thành trật tự dưới điều kiện, khẳng định đi không được Vũ Thành càng loạn càng tốt. Trước không quan tâm những chuyện đó. Đến lúc đó Chu gia tìm tới cửa lại nói. Nơi này là một lọ tam phẩm chân khí đan. Các ngươi lấy trước ra ngoài bán. Nhớ kỹ, thành thế làm được càng lớn càng tốt. Tốt nhất làm cho cả Vũ Thành đều biết. Chúng ta nơi này có tam phẩm đan dược bán ra. Tần Trần lấy ra một lọ chân khí đan. Chuyển cho Từ Hùng. Sau đó rồi đối Từ Yến nói. Ngươi hiện tại mang ta đi liễu trình luyện dược thất. Ta cần bế quan luyện chế một vài thứ. Lần này đi ra, Tần Trần trên thân mang tam phẩm đan dược cũng không nhiều. Sở dĩ phải tự mình luyện chế một ít. Cũng may cướp đoạt liễu các cùng Chu gia sau. Trên người hắn tam giai số lượng linh dược rất nhiều. Đủ để luyện chế không ít tam phẩm đan dược. Thậm chí ngay cả tứ giai linh dược. Cũng đều có không ít. Cầm tam phẩm chân khí đan. Từ Hùng sững sờ nhìn Tần Trần vội vã tiến nhập liễu trình luyện dược thất. Thậm chí ngay cả một cái giá cả gì đều quên hỏi. Đi qua lúc trước Tần Trần nháo trò. Tuy là sở hữu dân chúng đều bị Tần Trần đuổi ra ngoài. Nhưng là vẫn có một đám người. Xúm lại ở liễu các ngoài cửa. Muốn xem chuyện kế tiếp hình thái phát triển. Trong, bên ngoài người chẳng những không có thiếu. Ngược lại theo tin tức truyền ra. Nhiều hơn nhận được tin tức người chạy qua đến. Khắp nơi thăm dò cùng xem chừng. Chỉ tiếc đúng, Tần Trần cùng Từ Hùng bọn họ đem người đuổi ra sau. Liền một chút động tĩnh cũng không có. Khiến người ta bình thường thất vọng. Vì vậy Từ Hùng lần thứ hai đi ra. Làm nguyên bản. Liễu các. Hai chữ bảng hiệu đổi thành đệ nhất đan các. Đồng thời tuyên bố có tam phẩm đan dược bán ra thời điểm. Sở hữu vây xem người trong nháy mắt mộng bức. Gần là nửa nén hương công phu. Toàn bộ Vũ Thành liền triệt để oanh động. Trước kia liễu các tiệm thuốc. Bị đổi thành khí phách đệ nhất đan các. Đồng thời có chân khí đan bán ra. Hơn nữa còn là tam phẩm chân khí đan. Tin tức này, trong nháy mắt để cho các đại thế lực người chấn động theo. Tuy là mỗi một mai tam phẩm chân khí đan yết giá. Cao tới 50.000 ngân tệ một cái. Nhưng vẫn là không trụ được chen chúc mà người tới quần. Vẻn vẹn nửa canh giờ. Đệ nhất đan các cửa hàng cũng đã bị vây được nước chảy không lọt. Người người nhốn nháo. Từ Hùng rất nhanh thì biết mình báo giá thật sự là quá thấp. 50.000 ngân tệ một cái đan dược. Ở Từ gia như vậy gia tộc đến xem. Căn bản khó có thể tưởng tượng. Có khả năng đối Vũ Thành một vài gia tộc lớn mà nói. Lại không đáng kể chút nào. Không có gì. Có thể so với tăng thực lực lên bảo vật đến càng khiến người ta nóng nâng. Đặc biệt Tần Trần cho Từ Hùng này một lọ tam phẩm chân khí đan. Vẫn là tam phẩm chung. Thượng đẳng đan dược. Mỗi một viên thuốc phía trên. Đều có đan văn hiện ra. Là không có thể nhiều được tinh phẩm. Từ Hùng một cái chân khí đan còn không có bán. Đệ nhất đan các cổng cũng đã bị chen chúc mà người tới cho chen bể. Thậm chí có người là chen đến phía trước chỗ. Hai bên giữa đều đánh đập tàn nhẫn. Chư vị, hãy nghe ta nói. Không cần loạn, ngàn vạn lần không nên loạn. Từ Hùng đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù là chủ nhà họ Từ, nhưng chưa từng gặp qua lớn như vậy tràng diện. Náo được hung nhất một đám người. Gia tộc thế lực, thế nhưng các so với hắn Từ gia đều có thể đáng sợ phía trên một bậc. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết rõ làm sao làm mới tốt. cách chương.